Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Phi Mạc nội bộ mâu thuẫn. Xa Cức Tường kéo dài trăm dặm, lại là từ thực vật cành dày đặc giao thoa mà thành. Tự nhiên không có khả năng một điểm khe hở đều không có. Chỉ bất quá, đại đa số khe hở chỉ có thể cho tiểu hài tử chui vào thôi. Mà lại tại chui vào xa cức rừng về sau, cũng rất khó lại tìm được thông hướng chỗ càng sâu đường tắt. Nhưng có câu nói rất hay, công phu không phụ lòng người. Tại một lòng cầu sinh Phi Mạc mặt người trước, liền ngay cả cản trở Phi Mạc đại quân một tháng lâu xa cức tường, cũng trong lúc lặng lẽ bị mở phát ra không ít thu thập điểm. Mà lúc này, rậm rạp xa cức tường bên trong nơi nào đó, đem phía trên kia hai cây cành trói đến cùng đi. Còn có ngươi sau lưng kia ba cây, dạng này liền có thể đứng người. Phía dưới cây kia thô nhất, hơi dùng vỏ cây khỏa một chút, không phải muốn leo đi lên cũng không có địa phương mượn lực. Cố lên, tranh thủ trong hôm nay đem cái này mấy cây cành chém đứt. Ngày mai là có thể tại chỗ này thu thập điểm bắt đầu ngắt lấy quả. Một vị nam tử trung niên nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng an bài. Tại bên cạnh hắn, một vị phụ nhân chính đang vì hắn băng bó bị xa cức gai hoạch đến máu me đầm đìa cánh tay. Mà tại chung quanh bọn hắn, một đám quần áo tả tơi người chính đang lặng lẽ bận rộn. Rậm rạp xa cức trong rừng đã bị bọn hắn mở ra một mảnh đủ để dung nạp mấy người đối xa cức quả tiến hành thu thập không gian. Đại Minh, người muốn không phải là đi về nghỉ ngơi trước đi. Bên này cũng không có vấn đề. Phụ nhân, cũng chính là A Thành mẹ nhẹ giọng khuyên nhủ. Gọi là Đại Minh nam tử lắc đầu. Vẫn là cùng một chỗ trở về đi. Nơi này quá nguy hiểm. Mọi người cùng một chỗ nhiều ít năng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là vì chỗ này thu thập điểm, người đã mấy ngày không có chợp mắt, bây giờ còn bị thương, lưu lại nhiều như vậy huyết. Phụ nhân nhíu mày nói, ha ha, Minh ca, người vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Bên cạnh chính đang bận rộn lấy một cái khác nam tử giã cười phụ họa nói, nếu là kia cổ quái dây leo xuất hiện lần nữa, ta cũng không muốn tại chạy trốn lúc còn muốn chiếu cố ngươi cái này thương binh. Đại Minh cười ha, ha, cái này một chút vết thương nhỏ, không cần đến ngươi nhàn quan tâm. Theo ta thấy a, vẫn là để Đại Minh hộ tống A Thành mẹ đi về nghỉ ngơi trước đi. Một cái khác phụ nhân cười xong a, Thành mẹ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vừa rồi A Thành mẹ ngươi không phải đều mệt đến không đứng lên nổi sao? Đại Minh nghe vậy, lập tức trở nên khẩn trương lên. Quay đầu nhìn về phía A Thành mẹ, mệt nhọc ngươi làm sao không nói cho ta. Đi một chút, ta đưa ngươi đi về nghỉ. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh đều phát ra thiện ý cười trộm âm thanh. A Thành mẹ một hồi lâu xấu hổ, vội vàng cúi người xuống. Từ thật vất vả mở ra tới tiểu thông đạo chui ra ngoài. Đại Minh cười ngây ngô lấy gãi gãi cái ót, đang chuẩn bị cũng theo đó chui ra. Cũng là bị người gọi lại. Minh thúc, Đại Minh quay đầu nhìn lên. Cười nói, A Thành, có chuyện gì không? A Thành hít sâu một hơi. Lúc này mới tướng dùng một khối vải rách làm thành gói nhỏ đưa cho Đại Minh. Cái này, mời ngươi cho tiểu phân mang về. Đây là cái gì? Đại Minh tiếp nhận gói nhỏ mở ra nhìn lên. Phát hiện lý diện tất cả đều là mới mẻ vóc lớn ra cức quả. Không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng đem gói nhỏ lại nhét A Thành trong ngực. Cái này tại sao có thể? Tiểu phân kia một phần, ta sẽ giúp nàng hái. Người hiện tại ngay tại đang tuổi lớn, ai nhà Minh thúc người lão là như thế nhăn nhăn nhó nhó. Không có chút nào nam nhân, làm sao chi mẹ ta mà? A Thành dương giận nói, đây là ta đưa cho tiểu phân lễ vật, cũng không phải tặng cho ngươi. May mà ta còn tại mẹ trước mặt giúp ngươi nói tốt. Ngươi liền nói cái này bận bịu ngươi có giúp hay không đi. Chung quanh lại là một trận cười vang. Ngươi tiểu tử này, một mặt lúng túng Đại Minh lần nữa tiếp nhận gói nhỏ. Lại vỗ vỗ A Thành bả vai, nhịn không được cười lên nói. Ta thay tiểu phân cảm ơn ngươi. Tiểu nam tử hán, dứt lời, hắn mới cúi người đi. Từ chỗ kia tiểu cửa thông đạo chui ra ngoài. A Thành Mỹ tư tư cười hắc hắc, đang chuẩn bị quay người tiếp tục đi hỗ trợ. Bỗng nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa trên đất lá khô bên trong. Tự hồ hữu cái gì đồ vật. Đây là cái gì? Hắn đi đi qua, quét ra trên mặt lá khô nhìn lên. Không khỏi nao nao, gặp đến Đại Minh đi theo chui ra thông đạo. A Thành mẹ lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Đại Minh bước nhanh đuổi theo. Dạ nửa thiên tài nói. Về sau ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngươi kia phần nhiệm vụ chỉ tiêu. Có thể giao cho ta. Không có vấn đề. A Thành mẹ mỉm cười lắc đầu. Ngươi muốn chiếu cố tiểu phân đã đủ vất vả. Ta làm sao còn có thể liên lụy ngươi. Lại nói ta cũng phải vì A Thành dự định. Kia phiến rừng gai vẫn là quá nguy hiểm. Không nói đến có loại kia dây leo bắt người. Riêng là những cái kia gai cũng rất dễ dàng làm bị thương hắn. Sau này ta còn là không có ý định để hắn tới gần nơi đó. A Thành là cái hảo hài tử. Lại hiểu chuyện, Đại Minh dương lên trong tay gói nhỏ. Ngươi nhìn, hắn còn muốn đem tốt nhất xa cước quả đều lưu cho tiểu phân. Bất quá những này quả tử hoàn là trả lại cho ngươi đi. Đừng nói cho A Thành chính là, tiểu phân bên kia ta cũng sẽ đi nói rõ. Không cần, lưu thêm một chút cho bọn nhỏ là đúng. A Thành mẹ cười lắc đầu nói. Lại nói, kia hài tử dã có lưu cho ta xa cước quả. Coi như hiếu thuận, này, người cũng đừng khiêm nhượng. Đại Minh lại khuyên nói, về sau ta sẽ cố lên, sẽ không bao giờ lại để các ngươi đói bụng. A Thành mẹ nghe vậy cúi đầu, Đại Minh, nhưng đúng lúc này, một cái lanh lảnh thanh âm đột ngột xông ra. Ha ha, thật đúng là cảm động nha. Thế nhưng là, các ngươi không đói bụng, chẳng lẽ muốn bản lão gia ta đói bụng sao? Đại Minh cùng A Thành mẹ quay đầu nhìn lên, khuôn mặt không khỏi có chút cứng đờ. Chỉ gặp một cái quần áo ngăn nắp mập lùn nam tử, đang bị mấy tôi tớ vây quanh, dù bận vận ung dung mà nhìn xem bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm, tu ngươi tư lão gia. Đại Minh nắm chặt lại nắm đấm, có chút cúi đầu hành lễ nói, úc, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ bản lão gia a. Đại Minh, buồn bã tu nhĩ tư cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi hạ thuyền, liền học được bản sự nữa nha. Đại Minh có chút hít một hơi, không dám, chân chó giáp tiến lên một bước, dương lên đầu hô, ta nói Đại Minh, ngươi thế nhưng là cùng lão gia ký qua khế ước bán thân nô lệ. Không về phần rời đi Phi Mạc Đại Lục liền quên mất không còn chút nào a. Tu nhĩ tư nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, các ngươi khoan hãy nói, có lẽ người ta liền là nghĩ như vậy, dù sao. Bản lão gia như kim dã không có sản nghiệp không có địa. Liền ngay cả nô lệ cũng sẽ được đà lấn tới đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Lão gia nói đùa, tức liền rời đi cố thổ. Ngài vẫn như cũ là thân phận quý tộc. Đại Minh nói, ồ, người thật sự là thật a nghĩ. Chân chó ất đến Đại Minh trước mặt, đưa tay ra, vậy ngươi liền biểu hiện ra đối lão gia vốn có tôn kính đi. Đại Minh sững sờ, cái gì, còn có thể có cái gì, đồ ăn a, đồ ăn, chân chó ất hô nói, lão tử đều đã ngửi thấy, quả dại hương khí, nhanh lấy ra hiếu kính chúng ta lão gia, cái này tại sao có thể, một bên A Thành mẹ vội vàng kêu lên, Bích Lạc đại nhân nói qua, chúng ta thu thập đồ ăn, đều là muốn thống nhất nộp lên, ba. Chân chó giáp nhất bàn tay đưa nàng phiến té xuống đất. Lũ đàn bà thối tha ngậm miệng. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Huệ nhi, không có sao chứ? Đại Minh kinh hãi, vội vàng xông qua đỡ dậy A Thành mẹ. Lại quay đầu căm tức nhìn chân chó giáp uống nói. Ngươi đánh như thế nào người? Nô lệ mà thôi, đánh hựu chẩm đĩa. Chân chó giáp chộp lấy tay khẽ hừ một tiếng. Ngoan ngoãn đem đồ ăn giao ra. Không có khả năng, Đại Minh giận dữ hét. Tu nhĩ tư hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười gằn. Ai nha nha, nắm bản lão gia mới trở lên thuyền, nhặt được một cái mạng chó tiểu nô lệ. Bây giờ lại là không nghe lời đâu. bản lão gia nên làm cái gì bây giờ? Chúng chân chó nghe vậy, hài hước cười, cùng nhau hướng Đại Minh cùng A Thành mẹ nhích lại gần. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.